Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời Giang Ly, trái tim đang rối bời của Vệ Điềm Điềm cuối cùng cũng dịu lại. Đúng, có camera giám sát, ở cuối hành lang có camera, chắc chắn sẽ quay được cửa phòng ký túc xá chúng ta. Xem xong sẽ biết là ai làm. Cuối cùng, Vệ Điềm Điềm buổi sáng vẫn không kịp ăn gì. Giang Ly và Trần Oanh cũng chỉ vội vàng ăn được vài miếng. Ba người lại trải qua một buổi huấn luyện buổi sáng, đói đến mức sắp ngất, y hệt ngày đầu tiên, khi cuối cùng cũng được xếp hàng vào nhà ăn ăn sáng. Cả ba đều lấy rất nhiều đồ từ quầy tự phục vụ. Lúc quẹt thẻ cơm, Vệ Điềm Điềm phát hiện thẻ của mình bị trừ 12 tệ. Trần Oanh bị trừ 10 tệ, nhưng thẻ của Giang Ly chỉ bị trừ 3 tệ. Vệ Điềm Điềm kinh ngạc nhìn khay đồ ăn của Giang Ly. Rõ ràng khay của cô ấy cũng đầy ắp. Đĩa chồng lên bát, Vệ Điềm Điềm không nhịn được hỏi. Ủa, sao bữa sáng của cậu rẻ thế? Trần Oanh liếc nhìn khay của Giang Ly và Vệ Điềm Điềm. Lập tức hiểu ra, khay của Vệ Điềm Điềm có 4 món. Một chiếc bánh trứng cuộn, một quả trứng chiên, một bát sữa, và một bát bánh trôi. Khay của Giang Ly cũng có 4 món, nhưng là một bát mì trộn hành, một quả trứng luộc, một đĩa củ cải trộn, và một bát súp miễn phí của nhà ăn. Mỗi món trong khay của Giang Ly đều là món rẻ nhất ở nhà ăn, nên tổng tiền chênh lệch rõ ràng. Nếu không phải sáng nay Giang Ly tình cờ muốn ăn những món này, có lẽ là vì cô ấy phải tiết kiệm tiền sinh hoạt. Trần Oanh dùng khuỷu tay khẽ chạm Vệ Điềm Điềm. Bên kia có chỗ trống kia. Hai, Vệ Điềm Điềm nhìn theo hướng ánh mắt của Trần Oanh. Thấy 4 chỗ trống, lập tức quên luôn chuyện tại sao bữa sáng của Giang Ly lại rẻ hơn của mình nhiều đến thế. Cô cầm khay đồ ăn bằng 2 tay, chạy như bay đến đó. Vượt qua một nam sinh cũng vừa nhìn thấy chỗ trống. Điềm Điềm nhanh hơn một bước, đặt khay của mình ngay chính giữa bàn, thở hổn hển và vẫy tay gọi Giang Ly và Trần Oanh. Trong lúc ăn sáng, Trần Oanh hắng giọng, nghiêm túc nói với Giang Ly và Vệ Điềm Điềm. Tôi có một chuyện muốn nói với hai người. Giọng Trần Oanh nghiêm trọng khiến Giang Ly và Vệ Điềm Điềm đồng loạt đặt đũa xuống, cùng nhìn về phía cô. Chuyện gì vậy? Trần Oanh nói. Chuyện mì ly của Điềm Điềm sáng nay bị vứt lên bàn. Có lẽ không phải lần đầu. Hôm qua bánh mì tôi để trên bàn cũng bị ai đó xé rách bao bì, còn xé mất một miếng, để rơi xuống bàn. Vệ Điềm Điềm hít sâu một hơi. Trời ơi, ai làm vậy chứ? Trần Oanh, sao hôm qua cậu không nói gì? Trần Oanh im lặng 2 giây rồi trả lời. Bánh mì thì khác mì ly, rơi xuống bàn cũng không bẩn mấy. Tôi tiện tay ném luôn vào thùng rác. Vệ Điềm Điềm vẫn không thể tin nổi. Không phải, vấn đề không phải là bàn có bị bẩn hay không. Vấn đề là có người vào ký túc của chúng ta và phá hoại đồ đạc. Giang Ly thấy Vệ Điềm Điềm vẫn chưa hiểu, bèn giải thích. Bởi vì hôm qua Trần Oanh nghĩ người có khả năng nhất làm rách bao bì bánh mì của cô ấy là một trong hai chúng ta. Chính vì thế, Trần Oanh mới không dám nhắc đến chuyện này trong ký túc xá. Vệ Điềm Điềm lập tức sững người, mở to mắt biện bạch. Tôi làm sao mà làm chuyện như thế được? Giang Ly cũng không thể làm được. Vài giây sau, Điềm Điềm bình tĩnh lại, nhíu mày nghĩ một chút rồi thở dài. Nghĩ lại cũng đúng, ai gặp chuyện này mà không nghĩ ngay đến việc gặp phải bạn cùng phòng kỳ quái chứ? Kiểu như một bạn cùng phòng quái đản thấy trên bàn có bánh mì, liền xé bao bì, bẻ một miếng thử xem sao. Điềm Điềm vỗ N, G, Ư, C thở phào. May mà sáng nay, sau khi tôi pha mì xong, cả ba chúng ta cùng ra khỏi phòng và cùng quay lại. Nếu không, chắc tôi cũng nghi ngờ hai người trước tiên. Điềm Điềm chợt bừng tỉnh. Ê, hai cậu có nghĩ kẻ phá hoại đang cố tình muốn chúng ta bất hòa không? đó chính là mục đích của họ. Giang Ly nhíu mày, chuyện này cũng không hợp lý. Chúng ta vừa mới nhập học, ai lại muốn gây mâu thuẫn cho ký túc của chúng ta chứ? Động cơ là gì? Dù nghĩ thế nào, Giang Ly cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Cô, Điềm Điềm và Trần Oanh chỉ vừa mới quen biết. Các bạn cùng lớp đa phần còn chưa kịp thân thiết. Những ngày qua chỉ toàn huấn luyện quân sự. Giang Ly chưa từng thấy Điềm Điềm xung đột với ai. Tính cách Điềm Điềm cũng vui vẻ, hòa đồng, không dễ gây thù chuốc oán. Điềm Điềm đưa tay xoa mặt, than thở, "A, phiền quá, nghĩ đến chuyện này là tôi nổi hết da gà. Thật muốn xem camera giám sát ngay lập tức, bắt kẻ phá hoại ra ánh sáng." Ba, quá trình xem camera giám sát diễn ra khá suôn sẻ. Nghe xong mô tả sự việc từ Giang Ly và hai bạn cùng phòng, giảng viên phụ trách lập tức trở nên nghiêm trọng, thầy trực tiếp xin phép nghỉ huấn luyện quân sự cho cả ba. Sau đó dẫn họ đến trung tâm quản lý ký túc xá để xem camera. Cách chương.